Chương 155, ngươi đáp nhìn càng thêm xa. Nam Vô Hận tốc độ, nhanh đến mức để ở đây bất luận kẻ nào đều thấy không rõ. Cách hắn gần nhất Khương Ly, chỉ cảm thấy một trận gió theo gương mặt cạo qua, còn chưa chờ nàng trước mắt, lại cảm thấy một trận gió thổi tới. Nam Vô Hận đã trở về, một lần nữa rơi vào bên người nàng. Khác biệt chính là, tại bọn hắn trước mặt, đã thêm ra hai cái khí tức hể hoài người, bị ném xuống đất kêu rền không thôi. A bọn họ là giới luật đường chấp sự ngậm miệng khí tức của bọn hắn làm sao biến yếu như vậy suỵt, không thấy được Ngô lão sắc mặt thay đổi sao, chẳng lẽ truy sát là thật hai người xuất hiện, để Linh Vũ Đường thầy trò sôi trào lên, Ngô Khiên sắc mặt khó coi đến cơ hồ muốn chạy ra nước. Khương Ly ngưng tụ hai người cười lạnh, nói một câu, nguyên lai các ngươi là Linh Vũ Đường chấp sự ai như vậy, cái kia Linh Soái thân phận, tựa hồ cũng liền vô cùng sống động. Ta còn thực sự là có mặt mũi, thế mà để nhiều như thế đại nhân vật theo đuổi giết. Nàng, để trên đất hai người xấu hổ vô cùng. Trong đám người, Cảnh Diệp nhìn về phía hai người kia, ánh mắt băng lãnh, sắc ý hiện lên. Nam Vô Hận ngươi muốn làm gì? Ngô Khiên hận gấp, đối Nam Vô Hận giống to. Nam Vô Hận lại nở nụ cười nhẹ, ta muốn làm gì, nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao Ngô Khiên, việc này là các ngươi trước khơi mào đến. Hôm nay, ta liền trước thu cái này hai cái mạng, xem như cho đệ tử ta một cái công đạo. Ngô Khiên cắn răng nói, ngươi dám nhưng, Nam Vô Hận lại không nhìn hắn lời cảnh cáo, đưa tay vung lên, hai người kia lập tức bị tha va ho không trung. A tha chúng ta hai người thất kinh kêu to. Khương Ly giơ lên cằm thon thon, nhìn xem vạn phần hoảng sợ hai người, trên mặt cười lạnh liên tục. Ngày đó, bọn họ tại Linh Vũ giới bên trong, là như thế nào đối nàng giờ phút này, cần gì phải như chó đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ động ta Bạch Viên thư viện đệ tử, các ngươi còn có thể sống kèm theo Nam Vô Hận lời nói, cái kia hai cái Linh Vũ Đường chấp sự trên thân thể xuất hiện tinh mịn vết rách. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, thân thể của bọn hắn trực tiếp vỡ ra, huyết nhục tàn chi rơi lả tả trên đất, máu tanh hình ảnh kích thích toàn bộ Linh Vũ Đường thầy trò. Một màn này tới quá nhanh, Nam Vô Hận xuất thủ, cũng căn bản không lưu chỗ trống coi hắn làm thành tất cả những thứ này, chỉ có thể để Ngô Khiên còn có Linh Vũ Đường những người khác phẫn nộ nhìn về phía hắn. Trong đám người, Cảnh Diệp đáy mắt chỗ sâu, lại hiện lên một tia vui vẻ, còn có đôi Nam Vô Hận cảm kích cùng kính nể tổn thương muội muội của hắn người. Lẽ ra như thế Nam Vô Hận ngươi khinh người quá đáng, Ngô Khiên nghiêm nghị nói. Linh Vũ Đường bên trong trưởng lao chấp sự, nhộn nhịp nhảy ra, đem Nam Vô Hận cùng Khương Ly bao bọc vây quanh. Bầu không khí lập tức lâm vào khẩn trương, Khương Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhìn không ra một vẻ bối rối. Loại kia chấn định ung dung khí phách, ngược lại là hấp dẫn không ít người chú ý trong đó, liền có vừa mới nghe hỏi chạy tới Tần Thiên Y cái kia một thân đỏ tươi, trong đám người vô cùng dễ thấy. Quen thuộc ánh mắt, để Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng, ánh mắt rơi vào hắn cái kia không bị trói buộc bóng dáng lên. Bất quá, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền bình tĩnh rời, không còn gì khác. Biểu hiện của nàng, để Tần Thiên Ý chợt cảm thấy thú vị. Ngoái nhìn bên trong, Khương Ly nhìn thấy Cảnh Diệp, hai người bốn mắt đối lập, lại lặng yên tách ra. Chỉ xác nhận lẫn nhau mạnh khỏe, tất cả liền đều không nói. Ngô Khiên, người dám ra tay sao? Nam Vô Hận trêu tức cười một tiếng, hoàn toàn không nhìn Linh Vũ Đường đám người, đối Khương Ly nói, nha đầu, chúng ta đi. Khương Ly gật đầu, đi theo Nam Vô Hận quay người, hướng Linh Vũ Đường cửa chính đi đến. Bọn họ tại Linh Vũ Đường đám người nhìn chằm chằm bên trong rời đi, chính như Nam Vô Hận nói, Ngô Khiên không dám động thủ đối phó Nam Vô Hận, cũng không phải đối phó Khương Ly đơn giản như vậy. Một khi sự tình làm lớn chuyện, vạn nhất nâng lên hai nhà bên ngoài tranh đấu, cái này tội danh hắn không đảm đương nổi. Ngô Khiên ánh mắt biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn xem hai người ung dung không vội rời đi Linh Vũ Đường. Rời đi Linh Vũ Đường, Khương Ly nhìn về phía khí thế thu liễm Nam Vô Hận, ánh mắt sáng ngời để người không thể bỏ qua. Bị nàng nhìn chằm chằm run rẩy, Nam Vô Hận nhìn về phía nàng, nha đầu, ngươi đang nhìn cái gì nào biết? Khương Ly hướng hắn buông tay, Nô lão chó chiến kỹ cho, cái kia nam sư đây này. Nam Vô Hận khỏe miệng giật một cái, cười mắng một câu, tiểu tham tiền ta sẽ còn tham ngươi hay sao? Nói xong, hắn móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến kỹ ném về phía Khương Ly trong ngực. Cầm đi. Đa tạ nam sư. Khương Ly cười tủm tỉm nhận lấy, chuẩn bị đi trở về sau, lại cẩn thận nghiên cứu mới đến tay hai bản chiến kỹ. Đột nhiên, Nam Vô Hận hỏi, nha đầu, ngươi biết Bạch Viên thư viện sao? Ách, Khương Ly sững sờ, có chút không rõ ràng hắn vấn đề này ý tứ. Nam Vô Hận lại tự lo trả lời, Bạch Viên Thư Viện không chỉ có riêng chỉ tồn tại ở Hậu Tấn Triều, phải nói tại toàn bộ Nam Hoang Đại Địa, tuyệt đại đa số quốc gia bên trong, đều tồn tại Bạch Viên Thư Viện. Khương Ly trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng cảm thấy, Nam Vô Hận sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên chuyện này. Nha đầu, thiên phú của ngươi rất tốt, sợ rằng tại Hậu Tấn Triều bên trong lại khó tìm ra một cái cùng ngươi so sánh. Vì lẽ đó, ánh mắt của ngươi hẳn là nhìn càng thêm xa, mà không phải giới hạn ở đó. Nam Vô Hận cảm khái no ý vậy ta cái kia nhìn về phía đâu Khương Ly hai mắt híp híp, thử hỏi. Nguyên chủ ký ức, giới hạn tại Nam Hoang, hoặc là nói là Hậu Tấn Triều. Tại cái này bên ngoài thế giới, nàng thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Tây Hoang. Nam Vô Hận không chút do dự trả lời. Tây Hoang Khương Ly ánh mắt co rụt lại, tên xa lạ, trong lòng nàng dẫn ra vô hạn mơ màng. Tại sao là Tây Hoang? Nam Vô Hận nhìn về phía nàng cười nói, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, tất cả Bạch Viên Thư Viện, đều tại vi Tây Hoang nào đó một thế lực phục vụ, vì nó chọn lựa nhân tài, liền minh bạch. Doanh Khương Ly đầu phảng phất bị tạc mở. Nàng không đốc, nghe ra được Nam Vô Hận lời nói bên trong đại biểu ý tứ. Một cái Bạch Viên Thư Viện, tại Hậu Tấn Triều đã có đầy đủ cùng Hoàng Thất Triều đỉnh chống lại thực lực, huống chi mấy cái Bạch Viên Thư Viện mà những này cường đại thư viện phía sau, lại chỉ là một cái khác thế lực càng mạnh mẽ hơn, tuyển chọn nhân tài. Cái này căn bản là một cái thế lực to lớn vòng ngoài ngoại vi mà dạng này thế lực, chỉ là Tây Hoang bên trong đó một cái. Tây Hoang đến cùng lớn bao nhiêu đến cùng phân bố bao nhiêu dạng này thế lực lại hoặc là, phải chăng còn có càng mạnh hơn thế lực của nó tồn tại? Khương Ly sững sờ tại nguyên chỗ, Nam Vô Hận lại hài lòng nở nụ cười. Hắn phảng phất đùa ác thành công, vô vô Khương Ly đầu vai. Hiện tại biết bên ngoài thế giới lớn bao nhiêu đi muốn đi ra nơi này rất đơn giản, tranh thủ 3 năm sau cờ ơ mở tới tiến vào danh ngạch nha đầu này, cho tới nay đều quá bình tĩnh. Lần này bị dọa sợ đi Nam Vô Hận xấu xa nở nụ cười.